lực lượng nhà Lê còn mạnh lắm, nếu manh động ắt chết không kịp ngáp. Rồi cùng Cam Mộc bàn kế, khi nắm chắc sự ủng hộ của lực lượng tăng quan, đại sư tham gia triều chính và quân đội thì khởi sự hành động lật đổ Lê Long Đỉnh. Lý Cung Uẩn lên ngôi vua, nhà vua xá thuế, tha tù, lập hoàng hậu, dựng thái tử, kiện lớn, an uổng, vua thân đứng xử, kiện nhỏ, án nhỏ, ngài chọn hình quan thanh liêm, xét kỹ, công bằng. Phong Cam Mộc làm nghĩa tính hầu, nhà vua dùng người tài vào chức lớn, không phân già trẻ, chỉ trong vòng một tháng, việc nước đều vào rường mối. Kẻ nào gây loạn thì vua sai tướng giỏi đến dẹp, thiên hạ đều yên ổn cả. Nhà vua đón quốc sư Vạn Hạnh đến Trường Yên và về thăm quê ở làng cổ Pháp, ban lụa áo cho người già, tiền bạc cho người nghèo. Ai cũng muốn mời vua vào nhà, quý như một người ruột thịt đi xa về. Vua Lý Cung Uẩn đi thăm thú một dải sông Hồng, từ bến Hạc Trì xuống tận Hoàng Giang, rồi theo sông vào Trường Yên. Ngài ngắm thế đất ở thành Đại La, ngẫm thấy Đại La có Tản Viên Tam Đảo trấn ngự mạn Bắc, Nhĩ Hà chạy phía trước, đất màu mỡ, bến lớn, chợ lớn, phường phố đều có thể mở được, đó mới chính là chỗ ngồi cao mà nhìn rộng ra khắp miền đất xa. Còn Hoa Lư thì chật chội, nhà Đinh nhà Lê vì lo dẹp 12 sứ quân định ngôi vua, đánh dẹp kẻ tranh bá Đồ Dương mà không nghĩ đến chuyện mở mang bờ cõi chấn hưng đất nước. Nhà vua bàn với quốc sư, Vạn Hạnh quốc sư nói: "Dời đô phải có mệnh lớn, nhà vua đã nhìn ra mạch lớn sông rộng núi cao. Đáng dời về, còn chần chừ gì?" Có người can: "Di chuyển cả kinh đô, nhà cửa dinh thự đi tốn kém lắm. Ở đây thời Đinh, thời Lê, cung điện đã sẵn sàng. Không được như kinh đô Tràng An của Trung Hoa thì cũng có tiểu Tràng An ở đất Việt. Dọn đến nơi trống vắng, bãi lau, đất bùn còn nhão nhoét, liệu có xứng là đế đô không?" Vua Lý Công Uẩn còn chần chừ, sư Vạn Hạnh nói nhỏ: "Bệ hạ có nhớ câu Đồng Dao không? Gốc cỗi mà ngọn xanh, cành ngọn chỉ có thể mọc ở nơi đất mềm." Vua bèn xuống chiếu rằng: "Xưa nhà Thương đến đời bàn canh, năm lần dời đô, nhà Chu đến đời Thành Dương, ba lần dời đô, hẳn là không phải gặp đâu đến đó, mà là mưu chọn chỗ chính giữa, làm kế cho con cháu ức muôn đời. Trên kính mệnh trời, dưới theo lòng dân mà dời đổi, bởi thế ngôi truyền dài lâu, phong tục giàu thịnh. Vậy mà nhà Đinh nhà Lê lại theo ý riêng lơ là mệnh trời, yên ở nơi quê quán, đến nỗi thế không dài, vận số ngắn, trăm họ nghèo nàn dần, muôn vật không sinh sôi nảy nở, trẫm rất xót thương, không thể không dời đi nơi khác. Huống chi Đại La dựng từ thuở cao biền, giữa khu vực bao la trời đất, thế rồng cuộn hổ ngồi, trấn trung tâm cho đông tây nam bắc, núi sông sau trước hài hòa, đất rộng bằng phẳng phì nhiêu, nơi cao thì rộng mát sáng sủa, dân cư sẽ không khổ vì ngập lụt, phố phường chợ búa càng đông càng có thể mở mang, muôn vật các nơi đều có chỗ giao lưu, xem khắp đất Việt nơi đây là hơn cả. Giả lại gốc văn hóa từ xưa đã hiện, thực là chỗ hợp lưu của mọi dòng, đất thượng hạng của kinh đô muôn đời. Chính vì thế mà trẫm muốn dời đô về Đại La." Liền cho quân ngã gỗ, đóng gạch làm điện, mùa thu tháng 7, thuyền ngự cùng hoàng tộc, bá quan xuôi dòng về kinh đô, quân bộ, quân kỵ thì theo đường riêng. Khi thuyền đổ dưới bờ sông, thì trên thành có mây lớn kéo đến, rồi như có dáng rồng từ đất mới bay lên. Vua mừng lắm, bảo: "Đất mới rồng lên, ta nên đổi Đại La thành Thăng Long, ha, chẳng đẹp sao? Mọi người đều lấy làm phải." Vua quý quốc sư Vạn Hạnh cho dựng chùa ở Phủ Thiên Đức rất nguy nga, đón các vị hòa thượng cao tăng đến trụ trì để chấn hưng Phật giáo, bởi vì vua từ thềm chùa mà sinh, được sư Vạn Hạnh dìu dắt từ tấm bé, chí lớn mới có, nghiệp lớn mà thành. Có người can: "Vua mới lên ngôi, tôn miếu xã tắc chưa lập, mà sửa chữa chùa quán nhiều, e có nhiều điều dị nghị. Vua cười nói, chùa đền là nơi lễ hội của dân chúng, cho xây sửa lại để có nơi truyền sự nhân từ, bác ái đến các nhà. Mùa xuân mùa thu được mùa thì lợp lại, diễn các phong tục tốt, thi vẻ đẹp của sản vật, sự tài giỏi của trí tuệ sức lực, hội vật, hội cờ, hội đua thuyền, cả năm vất vả, một ngày giải trí có nơi, há chẳng đáng khuyến khích sao? Người can im lặng, không nói thêm gì nữa. Còn hậu sinh thì bàn rằng, người can không biết đến gốc tích của nhà vua, lại dám bàn quốc sự, gớm thật. Phần chú thích. Dạng Hạnh thiền sư, sư họ Nguyễn, tục danh không rõ, chỉ biết sư là người làng Cổ Pháp, phủ Thiên Đức, nay là làng Đại Đình, xã Tân Hồng, huyện Tiên Sơn, Bắc Ninh. Thiếu thời, sư rất thông minh, giỏi thông ba học, Nho, Phật, Lão, nghiên cứu trăm luận, xem thường công danh. Năm 21 tuổi, xuất gia ở chùa Lục Tổ, ngài đã từng giúp cho vua Lê Đại Hành trị nước an dân, nhưng khi thấy vua Lê Long Đỉnh không còn là minh quân, và vận trị nước của triều Lê không còn, nên thiền sư Vạn Hạnh đã cùng với Đào Cam Mộc sắp xếp việc triều chính và đưa Lý Công Uẩn lên ngôi vua, hiệu Thuận Thiên Hoàng đế, năm 1009. Vào ngày rằm tháng 5, năm Ất Sửu, Thuận Thiên thứ 16, tức 1025, ở chùa Lục Tổ, sư hóa. Chùa Lục Tổ còn có tên là chùa Tiêu, chùa Lục Tổ, chùa Trường Liêu, Liêu Sơn Tự, chùa Ba Sơn, chùa Cảm Ứng, chùa Ứng Thiên Tâm. Tên chính thức của chùa là Thiên Tâm, là tên gọi của chùa từ khi mới khởi dựng. Tên Tiêu Sơn Tự là gọi theo tên đất, tên làng, tên núi nơi đây. Chùa nằm trên lưng chừng núi Tiêu, nay thuộc xã Tương Giang, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ngày xưa có con sông Tiêu Tương chảy ngang, bây giờ đã biến thành đồng ruộng làng mạc Trù Phú. Dấu ấn một thời chỉ còn lại là hồ sen dưới chân núi trước cửa chùa. Chùa Tiêu là một danh thắng nổi tiếng và cũng là trung tâm Phật giáo cổ xưa của Việt Nam. Lê Long Việt, tức vua Lê Trung Tông, sinh năm 983, mất năm 1005, là vị vua thứ hai của nhà Tiền Lê, trị vì được 3 ngày, là con trai của Lê Đại Hành. Năm 1005 Lê Đại Hành mất, các hoàng tử tranh ngôi đánh nhau 8 tháng, trong nước không có chủ, tranh chấp chính xảy ra giữa Thái tử Long Việt và hoàng tử thứ tư Ngân Tích, là người lớn nhất trong số các anh em còn lại. Tháng 10 năm 1005, Ngân Tích thua chạy đến Châu Thạch Hà, tức Hà Tĩnh, thì bị người bản địa giết chết. Long Việt lên ngôi làm vua, tức là Lê Trung Tông, trong nước vẫn chưa yên ổn hẳn. Được 3 ngày, Trung Tông bị em cùng mẹ là Lê Long Đỉnh sai người trèo tường lẻn vào cung hãm hại. Năm ấy Lê Long Việt mới 22 tuổi. Cao Biền, sinh năm 821, mất năm 887, là một viên tướng của nhà Đường, thay mặt cho nhà Đường cai quản Giao Châu, tên gọi khi đó của Việt Nam. Từ năm 866 đến năm 875, với chức vụ tiết độ sứ, sau lại làm phản nhà Đường và bị giết năm 887. Tương truyền Cao Biền là người có phép thuật, đã trấn áp nhiều linh thần, linh khí của đất Việt khi đó. Thế nhưng linh khí của đất Việt còn rất mạnh, nên Cao Biền đã nhận được những bài học đích đáng từ Tản Viên Sơn Thần và Thần Long Đổ. Tuy nhiên, về mặt cai trị, bằng những chính sách rõ ràng dứt khoát, Cao Biền cũng đã làm được một số việc nhất định tại Giao Châu. Một số sử gia thời xưa còn mạnh dạn gọi Cao Biền là Cao Vương để thể hiện sự kính trọng, nể phục. Lý Thái Tông. Lý Thái Tông sinh năm 1000, mất năm 1054, tên thật là Lý Phật Mã, quê ở làng Cổ Pháp, xã Đình Bản, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Năm 13 tuổi, tức năm 1012, Phật Mã được lập làm Thái tử, phong tước Khai Thiên Dương. Năm 1028, Lý Thái Tổ mất. Chưa tế tán xong thì các hoàng tử là Vũ Đức Dương, Dực Thánh Dương và Đông Chính Dương đã đem quân đến dây thành để tranh ngôi. Nhờ có các trung thần như Lý Nhân Nghĩa, Lê Phụng Hiểu mà cuộc bạo loạn mới được dẹp yên. Thái tử Phật Mã lên ngôi, tức là vua Thái Tông. Bèn lập lệ, cứ hàng năm các quan phải đến đền Đồng Cổ ở làng Yên Thái, phường Bưởi, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội làm lễ, đọc lời thề tận trung với vua, với nước. Thái Tông không đặt quan tiết trấn, mọi việc ở các châu đều giao cả cho những người trong châu mục giải quyết. Chính vì thế nên ở các châu mục gần biên giới thường có những cuộc nổi loạn. Bên cạnh đó, những nước lân bang như Chiêm Thành và Ai Lao thường hay sang quấy nhiễu, nên vua Thái Tông nhiều lần phải cho quân đi đánh dẹp. Tuy phải đánh dẹp luôn, nhưng vua Thái Tông cũng không bỏ việc chính trị trong nước. Đặc biệt, ông tỏ ra là một vị vua có lòng thương dân. Hễ năm nào đói kém hoặc đi đánh giặc về, thì lại giảm thuế cho dân trong 2-3 năm. Vua còn sai sửa lại luật pháp, định các bậc hình phạt, các cách tra hỏi và đặt lệ cho những người già, người trẻ, trừ phi phạm tội thật ác, thì được lấy tiền mà chuộc tội. Vua Thái Tông còn chú trọng việc phát triển nông nghiệp bằng việc đầu tư, tự tay cày ruộng tịch điền. Lý Thái Tông làm vua đến năm 1054 thì mất. Năm ấy, ngài 54 tuổi. Đường đến ngai vàng. Công tử Phật Mã đang cùng các trẻ nhỏ trong hương chơi đùa. Công tử rất hiếu động, cứ nhè lúc người trông coi sơ ý là lén ra ngoài phố chơi, bất kể giờ giấc, có hôm đến trưa mới về. Có bận lại rủ cả trẻ vào trong giường cấm chơi. Mẹ họ Lê rất nhân hậu, thấy lũ trẻ cũng ngoan, rất thân với con mình, có chúng công tử cũng vui thích hơn, ăn khỏe, ham học hơn, nên bảo bọn thị tỳ gia nô không ngăn cản. Phật Mã ôm cổ mẹ mà nói: "Con không hư đâu mẹ ạ. À. Lũ trẻ này đều giỏi cả, con thích chúng nó làm tùy tùng." Quả là công tử thông minh hơn cả. Trong cuộc đùa chơi thường hay bày trò mới, do đó đám trẻ thích và mến. Một bữa chia hai phe đánh nhau, Phật Mã cho bên kia hơn quân, rồi dùng mẹo bắt được cả bọn. Khi thắng trận, bắt cả bọn phải đóng bộ như các quan, dàn hàng trước sau hai bên tiền hô hậu ủng, còn mình ung dung đi giữa. Miệng đám trẻ phải giả làm tiêu thiều nhã nhạc như rước vua, rất linh hoạt. Vừa hay lúc ấy Lý Công Uẩn và vợ đi tới, thấy con bày trò lạ, lòng rất vui, cúi xuống hỏi: "Con nhà tướng nên bắt chước diệt quân, dùng nghi vệ theo hầu làm gì?" Phật Mã nhoẻn miệng trả lời: "Thưa cha, nghi vệ theo hầu có xa gì con nhà tướng, đến ngôi vua cũng từ họ Đinh sang họ Lê đấy thôi, chẳng là lệnh trời ư?" Bây giờ Cung Uẩn mới làm điện tiền chỉ huy sứ, nghe con nói lấy làm lạ, rất yêu. Khi được nhận ngôi, lập ra vương triều Lý, liền phong Phật Mã làm Đông Cung Thái tử. Phật Mã cứ như người trên trời phái xuống, bà Lê Thị Lâm Bồn sinh Mã vào tháng 6 năm Canh Tý, tức năm 1000. Khi mới sinh, Mã đã có 7 nút ruồi nhỏ như hình 7 ngôi sao, bà mẹ biết con mình có quý tướng. Cũng năm ấy trong phủ Trường Yên có con trâu đực thay sừng, trút lớp sừng cũ trên lớp sừng mới. Dân trong kinh thành cho là điềm chẳng lành, nhất là gia chủ có trâu. Chợ có một đạo sĩ đi qua, gia chủ kéo vào nhà hỏi liệu có nên giết đi. Đạo sĩ ngắm con trâu một lúc rồi nói: "Đó là điềm trời, báo hiệu sự đổi mới, việc gì đến nhà anh mà anh lo." Quả nhiên ít lâu sau, Lý Công Uẩn lên ngôi thay cho nhà Tiền Lê. Lúc Phật Mã còn nhỏ, mẹ thấy con đẻ năm Tý nên đùa gọi là Chục Chí. Một hôm, Lý Công Uẩn thấy Lê Thị gọi con: "Chục Chí, Chục Chí đến thơm cha đi." Công Uẩn vui miệng đọc: "Tý là chuột, canh hay gác, chuột gác nhà chuột." Phật Mã đối luôn: "Thìn là rồng, mậu hay rợp, rồng rợp thêm rồng." Công Uẩn giật mình, ôm con vào lòng mà khen: "Phật Mã này về sau làm rạng rỡ nghiệp nhà đây." Quả nhiên khi lớn lên, văn võ song toàn, được Lý Thái Tổ phong làm Khai Thiên Vương, đưa xuống đất Phong, không để ở trong thành nữa. Dương về đất mình cai quản, lo luyện quân, giúp lập trang ấp, mở mang ruộng đất, làm kênh mương dẫn nước, đất phong giàu có hẳn lên. Quân Chiêm Thành sang xâm lấn bờ cõi, khai Thiên Dương Phật Mã, được Lý Thái Tổ cử làm nguyên soái, cất binh thuyền đi đánh, chỉ một trận là giặc tan. Nguyên soái Phật Mã bắt tướng Chiêm về, được vua cha rất khen, lại thưởng vàng lụa cho quân sĩ có công rất nhiều. Phật Mã ham học, ngoài binh thư, còn học lễ nhạc thư số. Thích đến các chùa quán để đàm đạo, thuyết lý Phật và đạo. Một bữa đến đạo quán Nam Đế, đạo sĩ Trần Tuệ Long tiếp kiến bàn về Đạo Đức Kinh, về thuyết. Vô vi quên cả ăn, lúc đứng dậy cởi áo ban cho Tuệ Long, lòng rất quý, không dám mặc, treo lên mắt áo. Đêm đến nhà sáng trưng, Tuệ Long nhìn ra, thấy rồng vàng hiện trên mắt áo. Lòng biết thái tử sau này sẽ làm đế nghiệp rạng rỡ. Lý Thái Tổ có nhiều con trai đều phong dương cho con. Các tước dương đều giỏi chẳng kém gì thái tử, do đó họ không phục nhau. Năm Mậu Thìn 1028, Lý Thái Tổ mất ở điện Long An. Lê Phụng Hiểu và quần thần đến xin thái tử Phật Mã dâng chiếu lên ngôi. Cũng lúc ấy Đông Chinh Dương, Dực Thánh Dương và Vũ Đức Dương bàn nhau. Vũ Đức Dương nói, Phật Mã hơn gì chúng ta mà đòi làm vua, chỉ bằng ba anh em ta hợp nhau lại đem quân vào, bức quần thần phải lập chúng ta làm vua. Đông Chinh Dương coi ở Thăng Long, tôi coi ở Trường Yên và Ái Châu, Dực Thắng Dương coi Hoang Châu, như vậy quốc gia chẳng mạnh ư, không ai mất phận giang sơn của tiên hoàng cả. Đông Chinh Dương nghe theo, kéo quân phục ở phía bên trong Long Thành. Vũ Đức Dương và Dực Thắng Dương phục ở cửa Quảng Đức, đợi thái tử đến sẽ đánh úp. Thái tử từ cung Long Đức sang điện Càn Nguyên, quân Ngự Lâm từ phía ngoài vào cấp báo. Đông Chinh Dương, Dực Thắng Dương, Vũ Đức Dương kéo quân vào thành ý muốn làm loạn. Hiện họ đã chia quân mai phục, định hãm hại thái tử. Phật Mã biết các em hùa nhau chống lại mình, ngay lúc vua cha mất, thi hài chưa kịp quàng. Lòng giận lắm, song không nỡ bộc lộ cho mọi người biết. Sống mũi cay nồng, giọng đau đớn, thái tử nói, các quan thường thị ai giữ cửa nào trong hoàng thành, hãy đóng chặt các cửa nấy, chờ lệnh của ta. Rồi quay lại, Phật Mã hỏi các tướng văn tướng võ bao quanh, ta đối với anh em thuần hậu chu đáo, chẳng hề phụ bạc, nay ba dương bàn nhau làm việc bất nghĩa, các ngươi nghĩ thế nào? Quan thường thị ở nội cung Lý Nhân Nghĩa nói, anh em với nhau, nếu biết phận mình thì việc bên trong có thể bàn bạc, việc bên ngoài có thể cùng nhau chống giặc. Nay thấy thái tử được truyền ngôi, họ lại hò nhau, làm điều bất nghĩa phản nghịch. Vậy họ là anh em hay là giặc? Thái tử cho bọn thần mở cửa thành ra đánh, quyết được thua. Lý Nhân Nghĩa nói thêm, bên Trung Hoa xưa, Chu Công Đán. Bởi hai em làm điều bậy bạ, phải giết Quản Thúc và đày Thái Thúc. Sau này việc ấy lại diễn ra ở đời Đường, Nguyên Cát và Kiến Thành, chẳng đã bị Đường Thái Tông giết đó sao? Thái tử ứa nước mắt mím môi, giờ lâu mới nói được. Ta thật lấy làm xấu hổ là tiên đế mất, long thể chưa quàng, mà anh em lại lăm le giết nhau. Việc ở bên Trung Hoa không nên diễn lại ở nước này, ta không muốn để đời sau chê cười, nhà Lý không biết bảo nhau. Lý Nhân Nghĩa nói, điện hạ biết theo Chu Công và Đường Thái Tông chính là mưu việc xa, bỏ việc gần, giữ việc lớn của quốc gia đại sự mà quên tình riêng. Chu Công và Đường Thái Tông bất đắc dĩ phải làm, đời sau ai dám chê mà chỉ phục sáng suốt thôi. Lê Phụng Hiểu nói, tiên đế chọn người nối ngôi là chọn người hiền đức để giao phó thiên hạ. Ba tước dương kia làm loạn chính là trái ý tiên đế. Giết bỏ cũng là đúng chứ sao? Thái tử xin hãy quyết đoán. Thái tử im lặng rồi nói, dù sao tránh được nồi da xáo thịt thì vẫn hơn. Ta há không biết chuyện Đường Thái Tông, Chu Công ư? Nhưng chuyện Tào Phi giết Tào Chương, bức Tào Thục thì sao? Thôi, để tránh cho ba tước dương lâm vào tội ác, ta đành rút quân vậy. Bên ngoài, ba tước dương không thấy thái tử đem quân tới, nóng ruột, liền kéo vào thành. Thái tử liệu không thể ngăn nổi, bảo bọn Lý Nhân Nghĩa và Lê Phụng Hiểu, ba em ta buộc phải lăn vào việc bất nghĩa này ư, ta chẳng thể nào nhìn mặt họ nữa. Cha ta chết còn nằm kia, ta phải vào làm lễ thành phục cho người. Việc ở đây, tùy các ngươi làm thế nào thì làm. Nói rồi khóc và quay vào. Ba quân cảm động ứa nước mắt, bọn Lý Nhân Nghĩa, Lê Phụng Hiểu đều quỳ lạy và nói, được chết vì hoạn nạn của vua là chức phận của chúng thần, nay được chỗ đáng chết mà từ chối gì nữa. Nói rồi chỉnh đốn quân sĩ, chia quân từng cánh ra để dẹp kẻ nổi loạn. Vệ sĩ trong cung cảm động bởi tấm lòng nhân ái của thái tử đều mãnh liệt như hổ báo, một địch trăm người đánh nhau đang hăng. Chưa phân thua được, Lê Phụng Hiểu thét lớn lên một tiếng, bọn Vũ Đức Dương ngấp nghé ngôi báu, không coi vua nối nghiệp vào đâu. Trên quên ơn tiên đế, dưới trái nghĩa tôi con, vì thế thần là Lê Phụng Hiểu xin dâng gươm này. Lê Phụng Hiểu xông thẳng đến bên ngựa của Vũ Đức Dương. Dương quay ngựa đánh, bỗng ngựa quỵ xuống do bị giáo đâm ở đằng sau. Vũ Đức Dương bị Phụng Hiểu bắt giết ngay tại chỗ. Binh sĩ của Đinh Công Dương và Dực Thánh Dương khiếp hãi, biết không chống cự nổi rút chạy. Quân cấm vệ thừa thắng xông tới giết chết hết, chỉ còn hai Dương chạy thoát. Hiểu đã dẹp tan được đám ba Dương làm loạn kinh thành, đưa thái tử Phật Mã lên ngôi trước linh cữu của thái tổ, tức Lý Thái Tông. Đông Chinh Dương và Dực Thánh Dương bị đuổi đến đường cùng, phải cải trang ẩn náu trong dân chúng. Sau đói khát, biết tội, hai Dương mò đến cửa khuyết quỳ lạy xin tạ tội. Thái Tông cho truyền vào an ủi, rồi xuống chiếu tha tội, lại ban cho tước Dương như cũ, nhưng không trao cho binh quyền. Khai Quốc Dương là em út ở Trường Yên, cậy địa thế hiểm trở, vịnh cớ Thái Tông uy hiếp anh em, liền làm phản, định lập Dương triều riêng, lại thả cho quân cướp bóc dân chúng. Vua cho lập miếu thờ thần đồng cổ, đem trống đồng đến luyện tập binh sĩ cho đắp đàn, cắm cờ xí dàn đội ngũ, đặt giáo gươm trước bài vị của thần. Cho nhất loạt đánh trống đồng, tiếng gian truyền khắp kinh thành. Đông Chinh Dương, Dực Thánh Dương quỳ ở bên dưới. Vua cũng quỳ trước hai em và quần thần, rồi tuyên đọc trước thần vị miếu đồng cổ. Làm con bất hiếu, làm tôi bất trung, xin thần minh giết chết. Rồi tự cắt máu vào chóe rượu. Các quần thần, các viên thần, hoàng thích đều tiến lên cắt máu vào bát, cùng uống rượu máu ăn thề. Ngay hôm đó, Lý Thái Tông thân chinh đến Trường Yên, đem theo Lê Phụng Hiểu, nội thường thị Lý Nhân Nghĩa, được giao cho giữ kinh thành Thăng Long. Đại quân vốn đã quen thung thổ đất Trường Yên, đánh Khai Quốc Dương phải chạy vào núi. Và vua cho quân dây hãm, Khai Quốc Dương ra hàng. Vua lại cho giáng cáo thị, ai cướp bóc của dân thì chém. Quân sĩ nghiêm minh, không tơ hào mảy may của cải của dân chúng. Dân Trường Yên phục lắm. Lý Thái Tông đem Khai Quốc Dương và Lưu Thuộc về Thăng Long. Khai Quốc Dương biết tội xin tha chết. Ngài tha tội lại trao cho tước Dương như cũ. Nhà vua ở ngôi, chọn người hiền tài trao việc nước, định quan chế, đặt chức phẩm cho các tăng đạo. Riêng ở kinh thành, vua Lý Thái Tông chia quân, làm 10 vệ, đặt tên các đạo quân trong thành là Tả Quảng Thánh, Hữu Quảng Thánh, kế đến là Tả Hữu các đội Quảng Vũ, Ngự Long, Bổng Nhật, Trừng Hải, và cho lựa chọn người giỏi, tướng giỏi đến luyện quân, bảo vệ kinh thành. Vua Lý Thái Tông cho sửa sang cung điện, đặt triều nghi, bởi ngài thấy giáng rồng hiện ở điện Càn Nguyên, nên sai phá điện ấy, mở rộng quy mô, nhắm lại phương hướng, dựng điện mới đặt tên là Điện Thiên An. Bên tả Điện Thiên An là Điện Tuyên Đức, bên hữu là Điện Diên Phúc. Vua lại cho đặt thêm Điện Văn Minh và Quảng Võ để lo việc nước với văn thần, võ tướng. Trước Long Trì, phía cửa cung, ngài cho đặt một lầu chuông tỉnh oan, một chiếc chuông đồng treo đấy, ai có điều gì oan ức, được phép đánh rồi dâng đơn lên triều đình xem xét. Xung quanh nơi vua ngự có hành lang, giải vũ, để các quan hội họp, và có bãi rộng để quan túc vệ lo canh gác. Lý Thái Tông lại cho dựng điện Phụng Thiên ở phía trước, trên điện dựng lầu Chính Dương, đặt đồng hồ để định thời khắc. Phía sau cung, vua cho dựng điện Trường Xuân, có vườn ngự uyển, có gác, nghinh phong, nơi đọc sách, nơi thẩm âm, nghe đàn. Nhà vua chuyên cần lo việc nước, lo chấn hưng dân hóa, vũ bị. Những ngày đầu năm rét như cắt, vua thân đến ruộng cày tịch điền, bởi thế dân chúng rất yêu quý. Thái Tông lo quốc thái dân an, năm ấy được mùa lớn, vua đang dự yến tiệc, chợt nghe có tiếng chuông tỉnh oan, liền cho thị vệ ra xem sao. Một lát sau, thị vệ dẫn một người nông dân cầm thêm một bông lúa, anh ta quỳ lạy như tế sao trước nhà vua. Vua hỏi: "Nhà ngươi có oan ức gì mà đánh chuông kêu oan?" "Dạ, con không biết là chuông kêu oan, chỉ tưởng là chuông gọi vua thôi ạ." Vua và quần thần vui vẻ đều cười. Thái Tông lại nói: "Ngươi gọi vua là gì?" "Dạ, mấy năm nay thiên hạ được mùa to, nhà con cũng được cót thóc đầy, nhưng đặc biệt cây lúa này được những chín bông, hàng trăm hạt thóc, nên con liền đánh chuông dâng vua xem." Vua truyền cho đem cây lúa lên, đưa cho quần thần xem. Vua thưởng cho anh nông dân và truyền được ngồi cùng bá quan ăn yến. Lý Nhật Quang. Lý Nhật Quang tên thật là Lý Hoảng, là con thứ 8 của vua Lý Thái Tông. Năm Càn Phù Hữu Đạo thứ nhất 1039, Lý Hoảng đảm nhiệm việc thu thuế ở châu Nghệ An. Năm 1044, Lý Thái Tông phong cho Lý Nhật Quang làm tri châu Nghệ An, tức hiệu là Uy Minh Hầu. Sau khi đánh dẹp loạn Chiêm Thành, Lý Thái Tông thăng cho Lý Nhật Quang làm Uy Minh Dương. Ở Nghệ An khi đó, nhiều tộc người không nghe theo triều đình hay xảy ra xung đột, được vua Lý Thái Tông ủy thác. Uy Minh Dương dẫn quân đi tuần tra biên giới và đã thu phục được những tộc người này. Trong thời gian làm tri châu Nghệ An, Uy Minh Dương còn tích cực cho khai khẩn đất hoang, mở mang giáo dục, xây dựng Nghệ An trở thành miền đất trù phú. Riêng ở Diễn Châu, ông đã cho chiêu dân lập các vùng đất mới là Hữu Bằng, Lý Nhân, Mỹ Lộc, Yên Lý, Mỹ Quang và Hoàng Trường. Khi vua Lý Thánh Tông lên ngôi, Lý Nhật Quang bị triều đình nghi kỵ, ông bèn từ quan cùng gia đình về sống tại xã Bạch Đường, huyện Nam Đường, Nghệ An và mất ở đó. Uy Minh Dương Lý Nhật Quang được nhân dân Nghệ An tôn thờ nhiều nơi. Ở đây có tới hơn 30 đền thờ Lý Nhật Quang, nhưng ngôi đền chính lại nằm ở xã Quả Sơn, huyện Đô Lương, gọi là đền Quả Sơn. Bát Lang Hoàng Tử. Hoàng tử thứ 8 được vua rất yêu. Thái Tông đông con, khi sinh Lý Hoảng tuổi đã cao, lại càng quý lắm. Khi đến thăm cung Chính Linh, thường nói với bà Hoàng họ Lê, mẹ của Hoảng rằng: "Sinh sau đẻ muộn là thiệt, các trang ấp ở gần ta phong cho các hoàng tử anh cả rồi, cậu tám này rồi phải đi xa thôi." Năm 15 tuổi, Bát Lang Hoàng Tử, tức chàng hoàng tử thứ 8, đã giỏi bắn cung cưỡi ngựa, lại được người tài giỏi kèm cặp nên văn võ đều giỏi. Tuy vậy, chàng không trổ tài. Một ngày Tết Nguyên Đán, Lý Thái Tông cho gọi các hoàng tử lại ban yến, liền hỏi các con một câu rằng: "Trong sách Luận Ngữ chương Bát Vật có viết rằng: Tử cống dục khử bốc sóc chi khái dương. Tử viết: Tứ giả nhĩ ái kỳ dương, ngã ái kỳ lễ. Câu này phải giảng như thế nào?" Các hoàng tử chưa ai trả lời được, thì Bát Lang Hoàng Tử liền kéo anh cả Khai Hoàng Dương ghé tai nói gì không rõ. Thấy Khai Hoàng Dương à lên một tiếng, rồi quỳ xuống tâu rằng: "Tâu phụ dương, đó là chuyện thầy Tử Cống học trò của Đức Khổng Tử làm quan đại phu ở nước Lỗ. Nhân ngày lễ sóc, thường hay giết dê dân tế. Ông ta thương con dê, muốn bỏ tục ấy đi, nhưng Đức Khổng Tử cho như thế là vô lễ mà khiển trách." Lý Thái Tông gật đầu khen Khai Hoàng Dương, nhưng gọi Bát Lang Hoàng Tử lại mà bảo rằng: "Con rỉ tai cho anh cả con phải không? Sao con biết mà con không nói?" Chàng tám thưa: "Thưa phụ dương, anh con thay mặt chúng con Để nói điều này thì phải hơn ạ. Vua kéo tay chàng Tám mà khen. Đáng lý còn bị phạt, nhưng vì hiếu thuận ta thưởng cho cả hai, mỗi người một chén ngự tửu và một chiếc áo lụa nghi tàm. Hai hoàng tử lại tạ, chờ chàng Tám uống xong, Thái Tông lại hỏi, con thử dịch câu ấy cho ta xem nào. Tâu, câu đó nên dịch là, thầy tử cống muốn bỏ việc dân dê sống trong lễ sóc. Đức Thánh nói rằng, này tứ, ngươi thương con dê, nhưng ta thì chuộng lễ. Câu ấy nghĩa thế nào? Tâu, thương con dê là nhân, nhưng lễ tế trời đất còn lớn hơn nhân. Ở đây vì lễ mà đành phải giết dê dân tế cho đúng với lòng thành với trời đất. Vua nói với các hoàng tử, em Tám bé nhất, biết thân biết phận, học kỹ, nghĩ sâu. Các con nên học như em để sau này đem tài ra giúp nước. Đến tuổi nhận chức phong, vua gọi Bác Lan hoàng tử đến hỏi, con phải đi xa, ta rất nhớ con, nhưng không làm sao được. Lý Hoảng nói, đất nước một dải đều gấm dốc, đều phải giữ gìn, xin phụ vương chớ quá bận tâm. Thái Tông lại hỏi, đi xa, không gần triều đình, con định xử thế như thế nào? Bác Lan hoàng tử nói, tâu, Trình Hiệu đời Tống có bốn câu thơ có thể làm châm ngôn cho đời, đó là đạo thông thiên địa, bao mầu nhiệm, chí vút trời mây, mãi biến thông, chẳng hợm giàu sang nghèo, chẳng nhục, làm trai như thế thật hào hùng. Thái Tông nghe con nói yên tâm lắm, phong cho Lý Hoảng làm Uy Minh Hầu ra trấn Châu Nghệ An. Uy Minh Hầu đến Nghệ An, trước hết lo luyện quân ngày đêm cho thuần thục, rồi thiết lập các doanh trại gần xa tương ứng lẫn nhau. Ở vùng đất dữ, quan phủ đạo hay tráo trở, ông đều đem theo dũng tướng đến tận nơi, vừa để hỏi thăm, vừa xem bụng dạ ra sao để biết mà liệu định. Chỉ trong vòng một năm, suốt Nghệ An chỗ nào cũng có hội hè ca vui trong ngày lễ Tết. Dân chúng cần mẫn, bọn trộm cướp đầu trâu mặt ngựa đều bị trừng trị hoặc thu phục. Lúa ngô khoai sắn trước đây năm nào cũng thiếu thì bây giờ nhà giàu đã có cót đơn, cót kép, nhà nghèo xoay sở ăn độn khoai độn sắn, cũng không thiếu bữa. Uy Minh Hầu dù trẻ song luôn luôn đắm mình vào công việc, thỉnh thoảng chàng mới đi săn voi một chuyến, cũng là để lấy voi dâng cho triều đình hoặc dùng vào việc quân. Năm ấy vua Chiêm Thành là Xạ Đậu, bỏ lễ cống hàng năm có ý tráo trở. Vua Lý Thái Tông cất quân đánh dẹp ngay khi trời còn đang mưa to lũ lớn. Trung sứ đến phủ gặp Uy Minh Hầu mà nói, triều đình coi Châu Nghệ An là đất quan yếu, có ý muốn lập hành dinh lớn ở đây. Trong khoảng một tháng nữa hoàng đế cất quân, đại quan nhân có thu xếp xong không? Lý Hoảng nghĩ và tính toán một lúc rồi nói, ý của phụ vương ta thế nào? Triều đình muốn đặt một hành dinh của hoàng đế tại Bà Hòa. Nơi đây phải có cung điện để vua họp bàn với các đại thần và nghĩ lại trên đường hành quân. Hành dinh, trung quân sẽ đóng, còn tiền quân và hậu quân cũng phải có chỗ để quân thủy, quân bộ đủ trú lại, nếu cần có thể tập trận. Về các kho lương thảo, khí giới thì sao? Uy Minh Hầu quả là người biết việc. Hoàng thượng muốn nơi đây không chỉ là nơi trú quân trên đường đánh chiếm Chiêm Thành, mà còn là một hành dinh, tiến có thể đánh phạt xa, lui có thể giữ đất vững vàng. Thời bình là nơi giao lưu, ở các vùng xa với vùng chân sóng. Thời chiến là một thành lũy lớn có thể chống trả với ngoại xâm. Uy Minh Hầu bảo trung sứ, ta nhận được lệnh tâm phúc của phụ vương sẽ thi hành ngay, nhưng theo ta trước mắt hãy lo đáp ứng được việc chinh phạt Chiêm Thành của hoàng thượng đã. Uy Minh Hầu liền quy động sức lính sức dân đến mở luồng, dọn bãi, lập kho tàng, xây hành cung. Khi vua đem quân đến thì một góc mái nơi chính điện còn chưa lập xong. Lý Thái Tông ban lời khen, nhưng chỉ vào chỗ mái còn trống bảo, còn liệu để ta nghỉ trong điện mà nhìn thấy cả trời kia ư? Uy Minh Hầu, Lý Hoảng vội quỳ tâu, con thật đắc tội, song tự nghĩ việc đồn trú của hàng vạn quân lính cần phải nghiêm cẩn nên dốc sức lo trước. Không ngờ đại quân thần tốc lại đến sớm vài ngày, nên hành dinh lập không kịp, còn gắng làm đến tối sẽ xong thôi ạ. Lý Thái Tông an ủi, vua ngự giá thân chinh có khi còn dựng lều giữa bãi kia mà, cung điện đàng hoàng thế này là tốt lắm rồi. Ta nhìn con, thấy tóc rậm lên, mắt sâu xuống, người gầy rộc đi, ta biết con năng nổ thế nào rồi. Rồi vua đi thăm hành dinh một lượt, rất ưng ý, nhưng không khen một lời nào, sợ chàng Tám được khen, dễ sinh kiêu căng tự mãn. Vua cất quân đánh Chiêm Thành thắng lớn, bắt Xạ Đẩu, đem quân về nước. Khi luận công, Y Minh Hầu được tính vào hàng đầu và được phong Tước Dương. Chính lệnh của Uy Minh Hầu càng nghiêm. Nghệ An lúc ấy là một châu lớn, Dương cho lập sổ đinh, sổ điền lại rất rành mạch, lại cho khơi sông đắp đê làm muối mở ngư trường, úy lạo các tộc ít người ở Mạn Ngược. Trong vòng 10 năm, Nghệ An đã là một vùng đất mạnh, tin cậy của triều đình, cương giới rõ ràng, Trấn Ninh quy phục. Lý Thái Tông băng hà, Thánh Tông lên thay, đám quan phụ đạo là ông Yết, Lý Bỉ ngông cuồng nổi loạn, nghĩ rằng là đất trong châu mình. Uy Minh Dương đem quân dẹp yên và đang làm bản tấu lên hoàng đế, thì trung sứ mang chiếu chỉ đến. Chiếu thư có đoạn, Uy Minh Dương đánh giặc tự quyền, không đợi thánh chỉ, hay là cậy công lớn mà không nghĩ đến triều đình, hay là cậy thân thích với thánh hoàng mà nhờn rẽ. Dương hãy sửa mình và suy ngẫm kỹ, hoàng đế giáng tội Dương. Dương không phàn nàn gì, hỏi ra mới biết ở trong triều có kẻ gièm pha. Sợ Dương uy thế lớn chuyên quyền nên mượn uy Thánh Tông, có lời răn trước. Dương tiếp đãi trung sứ, rồi nhờ ông ta đem bản tấu về triều. Thánh Tông mở xem, mới biết là Dương xin từ chức. Thánh Tông thở dài nhưng không giữ lại. Thấy Uy Minh Dương bỏ nhiệm sở trở về đất phong của mình, dân chúng đổ ra đường tranh nhau, níu xe giữ ngựa khóc lóc xin Dương ở lại. Dương an ủi mãi mới dứt ra đi khỏi được. Uy Minh Dương Lý Hoảng từ khi từ chức, lòng lại thanh thản, tự nhiên, vui với hoa cỏ. Ông chăm lan uống trà, gọi bạn rượu đến. Có lúc ông ra ngoài trang ấp đi săn, 5-7 ngày mới về. Khi về, được con nai to, giữ lại được một đùi, còn đem chia đều cho các quân hầu đầy tớ, ai cũng được hưởng. Có đêm ngồi đến khuya ở vườn hoa, một mình nhận lấy hương của hồng, của lan, của huệ, của nhài, của mộc, của sen, đứng trên lầu nghinh phong mà đón gió nhìn trăng. Có hôm một mình ra bờ sông với mấy chiếc cần câu, ngồi đến tối mới về, xách theo một giỏ đầy cá. Dương tính nết đôn hậu hòa đồng, ai cũng quý. Dương cho mình như thế là hơn người. Một buổi sáng, Uy Minh Dương đang ngồi chơi, chợt thấy từ bên ngoài một con quạ từ đâu trên trời bay thẳng vào nhà, đến tận trướng phủ. Chim yến trong lòng chim sẻ ở dưới mái đều xớn xác, bay lẫn vào hốc mái hoặc nhảy loạn trên đỉnh nóc lồng son. Người nhà cho là điềm không hay, hè nhau bắt nó. Nhưng con quạ đen vừa đến, bay đúng 3 vòng quanh trướng. Khi nhận ra Uy Minh Dương, liền bay tới chỗ Dương ngồi, bay ngang vai, kêu lên mấy tiếng rộn ràng, rồi xà vào lòng Dương. Dương xòe tay ra đón nó, thì bỗng con quạ đen biến mất. Trên tay Dương chỉ còn tờ giấy trắng, đem ra ánh sáng soi thì không thấy gì, chỉ có những vết vẽ rồng mây mờ in trên giấy. Hình như Dương nghiệm ra điều gì, trong bụng cho là điềm lành, lòng rất vui. Nhân tuần trăng, Dương liền cho người mở tiệc mời bạn bè đến. Đêm ấy rượu ngon tràn bát, đàn hát vang xa, trăng sáng sao thưa. Tiệc sang, người quý mến nhau, thân thiết như anh em, say mềm bá cổ nhau, cùng hát với nhạc công ca nữ. Tiệc cứ mở, ai thích cứ uống, say thì về. Dương tụ án thiêu thiêu, chợt thấy bên ngoài gió thốc, cửa son đẩy ra. Một chân nhân, râu dài, cân đai, hia đen rất nghiêm trang, tay cầm thanh đao uyển nguyệt, đến trước mặt cúi chào. Dương hỏi, ngươi là ai? Người kia đáp, tôi là Vũ Khúc Tinh Quân, dân lệnh Ngọc Hoàng mời Dương đến nhiệm sở của Tử Hư Đế Quân, để dân mệnh thảo một chương Ngọc Điệp. Dương nói ta là người trần mắt thịt, sao làm nổi việc trời. Vũ Khúc tinh quân thưa, hết được đạo người tức là hiểu được đạo trời. Ngọc Hoàng đã có lệnh mời, ắt hẳn nhận ra người hiền đức. Dương vội xua tay, gạt Thanh Long đao, khiêm nhường từ chối, thì chợt có cơn gió lạnh ào tới. Dương tỉnh giấc mới biết mình nằm mơ. Đêm ấy, Dương mất trên giường, mà còn tươi nguyên những niềm vui trong bàn tiệc. Dân bản châu lập đền thờ, đợi Nguyên Phong, vua Trần Thái Tông đánh chim, có đến dân lễ vật, mong được phò trợ. Quả nhiên, khi cất quân, sóng xuôi gió thuận, đánh mấy trận là toàn thắng. Chức phán quan trong đền cung kính chắp tay hỏi, nhà Lý chẳng mất về tay nhà Trần ư, sao ngài vẫn giúp kẻ đã giành mất ngai vàng của dòng họ mình? Thần cười trả lời, gian sang là của mọi nhà, một dòng họ không thể duy trì mãi mãi. Nhà Trần đã được dân tin theo, đem quân chinh phạt kẻ quấy rối bờ cõi, để giữ yên cho đất nước, đến dân lễ với tấm lòng thành. Giả lại, việc này hợp với đạo trời. Thầy trò chưa dứt câu chuyện thì quân nhà Trần đã chiến thắng trở về. Vua Thái Tông đã đích thân đến tạ ơn. Khi về triều, Dương được vua Trần phong sắc là Uy Minh Dũng Liệt Đại Vương, Thượng Đẳng Thần, khói hương đời đời nghi ngút. Lê Phụng Hiểu. Lê Phụng Hiểu quê ở xã Dương Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Dưới thời vua Lý Thái Tổ, Lê Phụng Hiểu được vua Tin Dùng phong làm vũ vệ tướng quân, cho theo sát bên mình. Năm Mậu Thìn 1028, Lý Thái Tổ băng hà, để lại di chiếu cho Thái tử Lý Phật Mã lên ngôi. Nhưng ba người em trai của Phật Mã là Đông Chinh Vương, Dực Thánh Vương và Vũ Đức Vương đem quân vây hoàn thành toan cướp ngôi. Lê Phụng Hiểu đã đem quân ra dẹp loạn ba vương, nhờ đó ông được vua Lý Thái Tông, tức Lý Phật Mã, phong là Đô Thống Thượng Tướng Quân, Tước Hầu. Năm 1044, ông theo vua Lý Thái Tông đánh thắng giặc Chiêm Thành, lập nhiều công lớn. Lý Thái Tông ban thưởng, nhưng tương truyền ông chỉ xin đứng trên núi cao, ném đao đến đâu thì hưởng thực ấp đến đó. Ruộng đó gọi là ruộng thác đao, rộng hơn ngàn mẫu. Khi ông mất, dân dựng đền thờ ở nhiều nơi, trong số đó đền thờ ông ở xã Dương Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, quê gốc của ông, và đình làng Phú Xá Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, nơi thờ ông là thành hoàng làng, là được nhiều người biết đến nhất. Vũ vệ tướng quân. Ở làng Băng Sơn, lộ Thanh Hoa, có một chàng trai tuấn tú, mặt vuông, lông mày xếch ngược, râu bao quanh hàm, tướng mạo đẹp và oai, chỉ tội nghèo, đó là Lê Phụng Hiểu. Đất đai nơi Phụng Hiểu ở khá màu mỡ, sông Mã chảy qua, dẫn thẳng ra biển, cày cấy rất thuận lợi, do đó các làng thường xảy ra tranh giành đất đai lẫn nhau. Phụng Hiểu thường phải đi làm thuê. Hiểu vạm vỡ, khỏe, ăn không biết no. Chủ cho ăn càng nhiều, cày bừa vỡ ruộng càng khỏe. Do đó, những nhà giàu trong vùng đều xô nhau tranh thuê, tranh mướn Phụng Hiểu. Một buổi, Hiểu đang cày cho chủ đất ở Lương Giang. Có đám người thôn bên hò nhau ra vây kín đầu bờ, xông vào định đánh, cho là chủ ruộng cày lấn vào đất của họ. Phụng Hiểu không nói năng gì, vẫn cho trâu cày. Đám người tranh đất ào xuống ruộng, giằn tay Hiểu ra khỏi cày, dắt trâu định bắt về làm thịt. Phụng Hiểu chịu không nổi, cáu tiết, gạt đám người hung hãn ra. Không ai ngăn nổi chàng, gã trai làng to khỏe nhất, chỉ có một cái đẩy của Hiểu đã ngã bổ xuống ruộng. Bọn người cậy đông vẫn xô đến. Lê Phụng Hiểu đến bên bờ lũy, cúi xuống, dùng hai tay lay thật mạnh, rồi nhổ bật cả một cây tre hóp, loại tre rất rắn, dao chém khó đứt, phang mạnh vào đám người đang uy hiếp mình. Những người tranh đất sợ hãi khi thấy kẻ hung hăng đi đầu bị tre quật lăn lộn trên đất, họ kêu thét lên, mạnh ai nấy chạy, không dám gây gỗ nữa. Phụng Hiểu điềm nhiên dắt trâu bắt cày vào làm tiếp. Chủ ruộng hôm ấy thưởng Hiểu hai thúng thóc, Các làng cũng bị tranh chiếm đất mà không làm gì nổi, nghe tin đồn, liền cử các hào lý và những bậc cao niên đến tận nhà Lê Phụng Hiểu, nhờ ra tay trị kẻ cậy mạnh lấn yếu. Không có đất, Phụng Hiểu phải dựng túp lều nhỏ ở một doi đất hoang ngay bìa làng để lấy chỗ ở. Người làng đem tặng Hiểu một bộ quần áo và mời Hiểu về đình làng, bàn việc đối phó. Một bô lão nói, làng tôi biết tráng sĩ có sức khỏe, một địch trăm người, lòng dạ lại ngay thẳng. Có lẽ trời đã sai người xuống giúp những kẻ bị chèn ép, chống lại lũ người ngang ngược tham lam. Phụng Hiểu nói, dân làng đã hạ cố đến gian lều tồi tàn này. Có việc gì xin cứ nói, nếu giúp được, Hiểu tôi xin hết lòng. Cụ già nói, làng Cổ Bi bỏ làng từ đồng bằng đến đây khai hoang lập ấp. Nhà thưa, vốn ít, vỡ được đám ruộng nào lại bị dân làng đàm xá cậy đông. Có tay trong làm nha lại trên phủ, cho trâu bò ùa xuống tranh lấn. Đất chúng tôi vỡ được, chúng cho trâu bò cày bừa rồi cấy luôn mạ xuống, coi như của chúng, oan ức lắm, chỉ còn cách nhờ tay tráng sĩ thôi. Phụng Hiểu nói, giữa đường thấy chuyện bất bình mà tha, nếu đúng như thế thì không thể để yên cho kẻ lộng hành được. Dân làng đã cậy nhờ, hãy dẫn Hiểu ra đó, xem bọn trai tráng chủ đất đàm xá có dám ngông nghênh cướp đoạt nữa không. Một vị hào chủ hỏi, tráng sĩ có cần chúng tôi gọi trai tráng theo để trợ thủ không? Phụng Hiểu bảo, sức tôi có thể địch được cả làng đàm xá, các vị không lo, Hiểu đã có những người bạn chí cốt theo rồi, có điều phải lo cho họ ăn uống đàng hoàng thôi. Nói đoạn, cười tủm tỉm và làng hỏi, bộ hạ của tráng sĩ độ bao nhiêu người? Khoảng 30, mà họ ăn khỏe, uống khỏe lắm đấy. Dân làng Cổ Bi hẹn ngày, 3 ngày sau, Lê Phụng Hiểu đến, bộ lão và hào chủ ra đón rất ân cần. Hiểu nhìn vào đã thấy 9 mâm cổ thịnh soạn, cơm canh chu tất, rượu thịt đầy đủ, còn có cả giò, nem, quay, chạo nữa. Ngoài đám rượu đóng chai, còn thêm 3 vò lớn, thấy Lê Phụng Hiểu đến có một mình, hào chủ hỏi, tùy tùng của tráng sĩ đâu? Phụng Hiểu cười bảo, tôi nói vậy thôi, cần gì tùy tùng bộ hạ, không gọi đủ 9 mâm, tôi ăn không đủ sẽ giảm sức lâm cuộc. Nói rồi, ngồi vào mâm đầu rót rượu ăn uống ngon lành, ăn đến đâu hết đến đấy, từ mâm đầu đến mâm thứ 9, 3 vò rượu đã cạn. Nồi 30 cơm để lừng lững giữa sân chỉ còn mấy mảng cháy đen không ăn nổi. Ăn xong, uống hết một tích nước vối, ngồi nghỉ một lúc, Hiểu vương vai vặn mình cùng dân làng Cổ Bi kéo đến chỗ người làng đàm xá đang cày bừa tranh đất. Phụng Hiểu thấy có đến hàng chục con trâu bò đang vỡ đất. Dân đàm xá mang theo cả đám tuần phiên có vũ khí, đứng ngồi chật trên đường. Phòng người Cổ Bi đến đòi đất. Thấy Hiểu sừng sừng đến, đám tuần phiên cao lớn lực lưỡng chĩa giáo, vung tay thước ngăn lại. Dọa đánh. Hiểu phanh ngực áo, đứng thẳng, nắm chặt hai tay giơ lên trước mặt bảo, đứa nào có giỏi, hãy xông vào đây. Bọn chúng tiến lên, Phụng Hiểu xông đến bên đường, dùng tay nhổ bật tận rễ cây dương liễu thân to bằng bắp đùi, cứ thế phang vào đám tuần phiên đàm xá. Những tên xông lên trước chỉ kịp kêu rống lên rồi nhảy đại xuống ruộng, ù té chạy. Lê Phụng Hiểu vung cây dọa đuổi một chặp, không một kẻ nào dám lại gần, chúng bỏ cả trâu bò cày bừa, cốt thoát thân. Dân làng Cổ Bi reo hò ầm ĩ, người cắm mốc, người chôn bản đề, kẻ tranh đất làng Cổ Bi, hãy thử sức cùng Lê Phụng Hiểu. Dân Cổ Bi đem kiệu rước Phụng Hiểu về làng, và làng nói, làng tôi nhờ tráng sĩ mới khỏi bị chèn ép, xin được sống Tết, chết dỗ. Họ dành một khoảng đất dựng nhà, mời Phụng Hiểu đến ở. Phụng Hiểu tạ từ rồi nói, tôi giúp đỡ dân làng là làm vì việc nghĩa, đâu nghĩ đến ơn huệ. Dân làng yêu quý Hiểu thế này, còn hơn cả mọi thứ, xin nhường cho người khác. Rồi trở về túp lều cũ ở làng Băng Sơn. Tiếng Lê Phụng Hiểu có sức khỏe đến tai quan đốc trấn, ông cho Triệu Hiểu lên, xung vào đội quân giữ trấn cho học võ nghệ. Mùa xuân năm Bính Thìn 1016, vua coi tập trận và luyện võ, sau đó vua xuống chiếu tuyển lính túc vệ. Lê Phụng Hiểu nghe tin xin được dự tuyển, quan đốc trấn chuẩn y cho đi. Đầu tiên là thử sức khỏe, người dự tuyển phải nhấc lên vai chiếc cối đá hỏng, thủng lỗ, nặng gần một tạ, chạy 100 bước mới được hạ xuống. Đến lượt mình, Phụng Hiểu nói với viên giám khảo, xin ngài cho xách thêm một cối đá nữa. Ngài tuyển quân rất ngạc nhiên nhưng cũng làm theo, xem thử sức chàng trai này đến đâu. Phụng Hiểu cúi xuống, mỗi tay luồn vào chỗ thủng của cối đá, nâng lên rồi băng đến chỗ vạch vôi mới chịu bỏ xuống. Quân lính đứng xem, hò reo thán phục. Tiếp đến thì bắn nỏ, mọi người đưa nỏ lên vai rồi ngắm vào hồng tâm. Chỉ cần trúng hai mũi tên là đã đạt điểm. Đến lượt, Phụng Hiểu bắn ba phát, đều tăm tắp bay thẳng vào hồng tâm. Chiếc nọ cắm đuôi chiếc kia. Đến lượt thì bắn huyền kiểm, nghĩa là giơ nỏ ngang má mà bắn, không được tì. Lối bắn này chỉ bắn trúng một lần là được, riêng Phụng Hiểu bắn trúng cả ba. Ngay lúc đó một đàn chim trời bay ngang giảng võ đường. Phụng Hiểu rút tên sau lưng, ngắm con đầu đàn,